Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn ánh mắt của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Phương Chí Thành khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Lục Thiêu Du nghe xong câu nói ấy, lập tức cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn đại điện, sau đó tỏa ra chung quanh. Tiếng cười kia, ai nghe thấy cũng cảm thấy nội tâm phát lạnh một cách vô cùng khó hiểu. Từ giờ trở đi, ta không có bất cứ quan hệ nào với Thải Hồng Cốc. Phương Chí Thành cũng không còn là sư phụ của ta nữa. Lục Thiêu Du ta muốn rời khỏi Thải Hồng Cốc mà không phải Thải Hồng Cốc trục xuất Lục Thiêu Du ta. Tiếng cười ấy giờ thu liễm, lời nói lăng lệ truyền ra quanh quẩn trời đêm, ai ai cũng cảm thấy rùng mình khi nghe thấy. Phương Chí Thành đang ngồi ở vị trí trung tâm quan sát Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động, không biết tại sao trong lòng có cảm giác bất an. Vừa dứt lời, hàn quang trong mắt Lục Thiêu Du chợt lóe. Đến bây giờ Lục Thiêu Du làm sao không rõ trong đó có đại âm mưu gì? Có người đang nhắm vào mình, mà ngay cả Phương Chí Thành cũng có liên quan, có thể vô thành vô tức đến đình viện của mình, còn đặt thi thể nữ tử trước mặt của mình nữa. Trong cả Thải Hồng Cốc này, không có bao nhiêu người làm được chuyện ấy. Lục Thiên Du, người quá làm càn rồi đây. Người xem Thải Hồng Cốc không có người nào sao? Thật sự không đặt Thải Hồng Cốc vào trong mắt ư? Lục Thiên Du vừa dứt lời, Hồng Khôn lập tức lên tiếng tiến lên, ánh mắt đầy hàn ý. Ta và Thải Hồng Cốc không còn quan hệ gì, chuyện hôm nay ta sẽ ghi khắc trong lòng. Lục Thiên Du ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành, lập tức nhìn Hồng Khôn rồi nói. Hiện tại ta phải đi, kẻ nào ngăn cản ta chắc chắn phải chết. Lục Thiên Du, niệm tình nghĩa thầy trò một hồi, người tự phế tu vi, ta bảo vệ tính mạng của ngươi. Phương Chí Thành mắt thấy Lục Thiêu Du nói vậy. Ta nói rồi, từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ với nhau nữa. Ngươi cũng không phải sư phụ của ta. Lục Thiêu Du trầm giọng nói xong, vừa dứt lời, Lục Thiêu Du xoay người rời đi. To gan lớn mật, hùng hằng càn quấy, cho rằng Thải Hồng Cốc dễ đi như thế sao? Trong thời điểm Lục Thiêu Du quay người, Hồng Khôn quát một tiếng, ngân quang dưới chân chợt lóe. Thân ảnh lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Chỉ trong nháy mắt, hắn xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du, cách đó không xa, dường như đang định ra tay xuất thủ. Đứng lại cho ta. Hồng Khôn vung tay áo, móng tay của hắn bấu vào vai của Lục Thiêu Du, không gian vặn vẹo. Dưới một trảo này của hắn, lực áp chế cực mạnh muốn trấn áp Lục Thiêu Du. Trong nháy mắt, tiếng lòng gầm vang vọng, quanh người Lục Thiêu Du sinh ra kim quang lập lòe. Lúc quay người lại, trong tay có kim quang đánh thẳng xuống. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sát khí bộc phát dữ dội, âm thanh vô cùng chói tai lại vang lên. Bây giờ, khe nứt không gian xuất hiện liên tục. Chỉ trong nháy mắt, có không ít trưởng lão và hộ pháp trong đại điện đều biến sắc mặt, thần thái vô cùng ngưng trọng. Một trảo của Hồng Khôn lúc này cũng đến trước người Lục Thiêu Du. Trảo và kim sắc quang mang dùng xu thế khủng bố va chạm với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sát khí tỏa ra ngập trời, kim sắc quang mang hiển lộ, một đạo quang mang kim sắc đánh ra vặn vẹo cả không gian, một trảo của Hồng Khôn bị chém thành hai khúc dễ dàng. Thế đi của đạo quang kim sắc không có giảm, sát khí bộc phát ngập trời, nương theo đó là công kích linh hồn cực mạnh, tất cả được phóng thích ra trong tích tắc. Chỉ trong một thời gian thật ngắn, nội tâm của Hồng Khôn hoảng hốt, đồng tử khuếch tán. Nhưng đến cấp độ phá giới cảnh, chỉ cần trong nháy mắt bây giờ cũng lâm vào nguy hiểm trí mạng. Đạo mang chém vào người của hắn, vết nứt không gian ré lên, đạo quang lăng lệ lập tức chém thân thể hắn thành hai nửa. Coi chừng! Dừng tay cho ta! Trong đại điện có nhiều tiếng kêu vang lên. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, Hồng Khôn đã bị đao chém thành hai nửa. Cả thân hình lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồng Khôn bị giết, lực lượng Lục Thiêu Du thật mạnh. Một trưởng lão và hộ pháp quan sát Lục Thiêu Du, sắc mặt kinh ngạc. Lục Thiếu Du rõ ràng chỉ có tu vi phá giới cảnh sơ giai. Hồng Khôn cũng là phá giới cảnh sơ giai, nhưng có thể một đao chém giết cùng cấp cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sắc mặt của Phương Chi Thành run lên, ánh mắt của hắn âm lãnh, đáng sợ. Tất cả việc này hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Ta đã nói rồi, ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết chết kẻ đó, không tha. Lục Thiếu Du đứng trong đại điện, âm hàn tỏa ra bốn phía. Huyết lục trong tay tỏa ra huyết sắc quang mang, vô cùng đáng sợ. Trong mơ hồ có sát khí tràn ngập các nơi. Và lúc này, năng lượng trong thiên địa không ngừng tụ tập vào nơi đây. Lục sư đệ. Ánh mắt của Hồng Kiến ngẩn ngơ. Bây giờ, hắn không dám tin vào mình vừa nhìn qua cảnh tượng trước mặt. Lập tức hai mắt đỏ rực. Mặt tên Lục Thiêu Du lớn tiếng quát to, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Hồng Kiến, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh ngăn cản trước mặt Hồng Kiến. Ông tay áo run lên, thân thể ngăn cản, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Đồng môn cũng dám giết, tàn nhẫn như vậy, thật uổng trưởng môn thu ngươi, hôm nay không thể tha thứ cho kẻ như ngươi được. Trong đại điện, lúc này có từng thân ảnh xuất hiện trước đại điện, khí tức cường hãn không ngừng bao phủ Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, ta vốn muốn lưu cho ngươi một mạng, nhưng ngươi giết đệ tử của ta, xem ra không thể lưu ngươi lại rồi. Phương Chí Thành nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt dần dần âm trầm. Việc này do ngươi an bài, ta tốt xấu gì cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ, đã dâng trà rồi, tại sao ngươi lại bức bách ta như thế? Lục Thiêu Du cầm huyết lục trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Phương Chí Thành. Nghe như vậy, ánh mắt của Phương Chí Thành nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, ngươi phạm phải sai lầm như thế, lại giết Lục sư huynh của ngươi, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được? Trong lòng của ngươi rõ ràng hơn ta biết rõ, ngươi dám nói, ngươi không biết sao, ta cho rằng Thải Hồng Cốc sẽ là đối ra của ta hiện tại tại vạn cổ thế giới. Ta có thể trở thành một phần tử của Thải Hồng Cốc, không nghĩ tới từ đầu tới cuối, không giống như suy nghĩ của ta. Lục Thiêu Du cảm thán một câu, huyết lục trong tay run rẩy, dường như nó cảm nhận được Lục Thiêu Du xúc động. Nhìn qua Phương Chí Thành, Lục Thiêu Du lại tiếp tục nói, ta muốn biết đây là chủ ý của ngươi hay là phạm sam, tất cả là vì sao? Đến bây giờ, Lục Thiếu Du đã hiểu ít nhiều. Phương Chi Thành muốn đối phó với chính mình, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Phạm Sam vội vàng rời đi, an bài mình ở trong Thải Hồng Cốc. Tất cả tuyệt đối có liên quan. Nếu không phải Phạm Sam, Phương Chi Thành sẽ không dám đối phó với mình như vậy. Người quả thật còn thông minh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Nhưng mà biết rõ càng nhiều, càng phải chết nặng hơn. Người gọi ta một tiếng sư phụ, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng mà bây giờ, người phải chết. Phương Chí Thành vừa dứt lời, nguyên lực quanh người tỏa ra chung quanh. Trước khi giết ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đưa ra quyết định này. Lục Thiếu Du cầm đao đứng đó, huyết lục lại giơ lên cao. Mặc dù ngươi có chút bổn sự đấy, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Tù vì phá giới cảnh sơ giai có thể chống lại ta hay sao? Phương Chí Thành vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, cả không gian sinh ra khí tức nóng bỏng, một đạo uy áp kinh người bao phủ lên Lục Thiêu Du. Hỏa thuộc tính áo nghĩa ư? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, dưới uy áp này không gian cứng lại, một đạo bình chướng vô hình thẩm thấu không gian. Không gian trấn áp mình nhìn từ bốn phía, bây giờ vô phương tám hướng. Thân ảnh của Phương Chí Thành lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du, bàn tay đánh xuống, trường ấn xuyên thấu không gian lập tức xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Một trường chụp xuống, thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức chia năm xẻ bảy, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tàn ảnh, hắn ta tu luyện thời gian áo nghĩa. Sắc mặt của Phương Chí Thành ngừng trọng, bốn đại áo nghĩa kỳ lạ, mỗi một tu luyện giả đều có điểm bất phàm, cũng rất khó ứng phó. Có thời gian áo nghĩa, người cũng trốn không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Chỉ trong nháy mắt ấy, thân thể của Phương Chí Thành biến mất trong đại điện. Phương Chí Thành thực lực quá mạnh, Lục Thiên Du hiện tại không dám chống lại. Chính mình còn có thể chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, thi triển thời gian gấp 60 lần. Thân ảnh lập tức chạy thoát công kích của Phương Chí Thành, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện. Đệ tử của Thải Hồng Cốc bên ngoài đại điện không cách nào ngăn cản, cũng không phát hiện Lục Thiêu Du. Thân ảnh của Lục Tiêu Du đã rời khỏi đại điện, hắn như sao băng vạch phá màn đêm. Có thời gian áo nghĩa tại thân, nhưng dù sao tu vi quá thấp. Giữa không trung, thân ảnh của Phương Chí Thành đã xuất hiện, hắn đứng trước mặt Lục Tiêu Du. Tất cả mọi việc trong Thải Hồng Cốc đều do ta khống chế, người làm sao có thể đào thoát, có thời gian áo nghĩa, trước mặt thực lực tuyệt đối cũng vô dụng mà thôi. Thân ảnh của Phương Chí Thành xuất hiện, hai tay không ngừng biến hóa, một lực lượng bàng bạc hội tụ vào trong tay, lập tức không gian vô hình biến thành nóng rực, dường như có màn sáng phóng thích ra ngoài, lập tức bao vây Lục Tiêu Du vào bên trong không chút do dự. Trong nháy mắt, khí tức nóng bỏng bao phủ không gian, sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức đại biến, không gian quanh người cứng đờ lại, không gian này hoàn toàn đã bị phong tỏa. Biến hóa cỡ này làm cho nội tâm của Lục Tiêu Du trầm xuống, không gian nóng bỏng phong tỏa các nơi, lực lượng trói buộc trầm xuống, toàn thân giống như bị giam cầm. Hắn toàn lực muốn tránh thoát không gian này, Lục Tiêu Du cảm thấy nửa bước khó đi, lực lượng từ bốn phương tám hướng đang nghiền nát, áp nguyên lực của hắn dừng lại. Không chút do dự, ánh mắt của Lục Tiêu Du chớp động, nguyên lực tràn ra dữ dội, huyết đục đã khống chế kim thuộc tính của hắn dường như đến tận cùng. Quanh người của hắn kim quang tỏa sáng, huyết đục chém ra một đường vòng cung vô cùng huyền diệu. Tiếng đào mình giống như long ngâm, đào quang kim sắc vàng theo sát khí, phủ các nơi. Bây giờ cả không gian trực tiếp run rẩy. Dưới đào mang màu vàng này, không gian trực tiếp chém ra một vết nứt không gian thật dài, mang theo âm thanh chói tai. Một đao này đã chém nát không gian. Không gian nóng bỏng bị chém nát, kim mang hiện ra. Hào quang bây giờ màu vàng nở rộ như pháo hoa rực rỡ, cảnh tượng tuyệt đẹp, không gian nóng bỏng lùng lầy sắp đổ, cuối cùng vẫn không bị nghiền nát. Lục Tiêu Du toàn lực một đao cũng không thể chém nát không gian nóng bỏng này. Sau mặt Lục Tiêu Du càng ngày càng ngưng trọng, tu vi thực lực của Phương Chí Thành quá mạnh, bản thân của mình khó có thể làm được gì. Phá giới cảnh và ngộ chân cảnh hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Giữa không trung truyền ra tiếng kêu kinh ngạc của Phương Chí Thành. Lục Tiêu Du đánh ra một đạo này thì hắn cảm thấy được sự bất đồng trong thực lực của Lục Tiêu Du. Uy năng cường hãn không phải người có tu vi phá giới cảnh sơ giai là có thể có. Thậm chí ở trong đó còn có linh hồn áo nghĩa. Áo nghĩa làng đệ chưa từng có. Một đao của Lục Tiêu Du không cách nào bổ ra một không gian nóng bức trước mắt này. Sắc mặt trầm trọng, tiếp tục chém ra một đao khác. Đao mang mang theo huyết sắc, lập tức năng lượng trong thiên địa trở nên cuồng bạo. Khí tức của Lục Tiêu Du bộc phát, sát khí ngập trời. Một đao này của hắn lại bổ ra vết nứt không gian đen kịt. Một đao kia mang theo khí tức lăng lệ, không gian bị phong tỏa co rút lại. Lập tức chính giữa xuất hiện một vết nứt không gian, chung quanh bành trướng như khí cầu, không gian bị đè ép càng lúc càng lớn, nhưng trong lúc nhất thời không vỡ ra được đâu. Quả nhiên là có chút bất phàm đấy chứ. Chỉ tiếc thực lực thì... Tiếng nói của Phương Chí Thành vang lên lần nữa. Phá cho ta. Phương Chí Thành còn chưa dứt lời. Đột nhiên Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng. Đao mang vừa ra. Hắn nằm ngón tay nắm chặt. Kết xuất thủ ấn. Không gian sinh ra chấn động năng lượng. Mang theo uy thế kinh người. Trực tiếp áp lên không gian đang vặn vẹo kia. Không gian bắt đầu rạn nứt. Vào lúc lực lượng này giáng xuống. Phong tỏa không gian. Rồi đột nhiên nổ tung, âm thanh trầm thấp như sét đánh vang theo kình khí cuồn cuộn, quét qua tất cả. Không gian xung quanh bị sốc lên, khi kình ngập trời bao phủ không gian, chấn động quét qua không trung của Thải Hồng Cốc. Không gian áo nghĩa, người còn không có không gian áo nghĩa, khó trách lúc trước có thể chạy ra khỏi khe hở không gian hỗn loạn như vậy. Giữa không trung, Phương Chí Thành lập tức sững sờ, người mang thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa. Bà áo nghĩa kỳ lạ, còn một loại áo nghĩa khác, tối thiểu nhất có bốn loại. Bây giờ, ba loại áo nghĩa kỳ lạ đây tuyệt đối là người có thiên phú mạnh nhất hắn từng gặp qua. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du lăng không lao qua cũng không dừng lại chút nào. Thủ hôm nay không thể không báo, nhưng mà hôm nay lại khó báo thủ, cho dù mình có dùng toàn lực cũng vô dụng. Trong lòng của Lục Tiêu Du rất rõ ràng, mình chênh lệch với người có tu vi ngộ trần cảnh là bao nhiêu. Huống chi, đây đã trong Thải Hồng Cốc, mình càng không có bất cứ điều kiện gì đáng nói. Thời gian, không gian trì lực đồng thời thúc giục, không gian xung quanh hỗn loạn, thân ảnh Lục Tiêu Du

Hỏa diễm cự nhân này chính là linh vật trời sinh vô cùng khủng bố. Tiếng nói truyền ra tại thời điểm ấy, Phương Chí Thành phát tay áo, hỏa thuộc tính áo nghĩa bộc phát năng lực đáng sợ, trực tiếp ngăn cản hỏa diễm màu xanh đang trùng kích hắn. Phương Chí Thành đánh ra một cột sáng bay thẳng vào trong biển lửa, nhưng cũng không sinh ra quá nhiều chấn động. Nó nhanh chóng bị hỏa diễm phô thiên cái địa kia bao phủ. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ, ánh mắt của Phương Chí Thành trở nên ngưng trọng. Hỏa diễm này mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng và khí tức âm hàn cực lạnh. Cho dù hắn ngăn cản được, cũng cảm thấy có phần quá sức. Đi thôi! Phương Chí Thành phất tay áo, đối mặt với hỏa diễm bài sơn đảo hải. Chung quanh người của hắn sinh ra áo giáp đầy bí văn bao phủ. Vật tay sinh ra hỏa thuộc tính áo nghĩa mạnh mẽ vô cùng. Trực tiếp ngăn cản thế công mạnh mẽ này, cũng xé ra một khe nứt thật lớn. Thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt hỏa diễm khủng bố này. Từng đạo năng lượng hỏa diễm ngưng tụ thành đầu sói cực lớn. Đầu sói này nhanh chóng thôn phệ hỏa diễm đang rơi xuống không ngừng, làm cho người ta kinh ngạc, không thể há được mồm. Ngộ Trần cảnh vô cùng mạnh, nhưng người cũng biết ta đã là linh vật trời sinh, thuộc tính hỏa diễm, hỏa thuộc tính áo nghĩa của người không được đâu. Trong biển lửa màu xanh ra trời, hỏa diễm cự nhân ngẩng đầu nhìn đầu sói kia. Hắn phất tay, ngưng tụ hỏa diễm thành quyền mà đánh xuống. Nằm đấm đi qua nơi đâu, nơi đó hóa thành hư vô. Bành! Âm thanh trầm thấp vang lên, hỏa quyền đện thẳng xuống. Hai dòng năng lượng nóng bỏng va chạm vào nhau, đầu sói lập tức đã bị đánh nát ngay. Cùng lúc đó, Vương Chí Thành dựa vào ưu thế giai vị ngộ trần cảnh. Hắn xuất hiện sau lưng hỏa diễm cự nhân, một đạo hỏa viêm nện thẳng vào hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân sinh ra vết rạn nứt. Ngộ chân cảnh thì như thế nào? Người không thể giết ta. Trong hỏa diễm cuồn cuộn, tiếng nói của Lục Tiêu Du truyền ra. Trong biển đường màu xanh ra trời có âm thanh nổ tung trầm đục, lập tức không gian sinh ra kinh biến. Bốn cột hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham nóng chảy khuếch tán ra chung quanh, tạo thành sóng dung nham vây khốn Phương Chí Thành vào bên trong. Trong không gian này, nhiệt độ khủng khiếp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Thời điểm Phương Chí Thành bị vây trong nhiệt độ khủng khiếp, trong không gian hỏa diễm có tiếng long ngầm vang lên. Sau đó trong không gian xuất hiện hỏa long màu xanh da trời. Hỏa long màu xanh da trời này rất kỳ lạ. Nó có hai cái đầu lâu dữ tợn. Một đầu sinh ra khí tức nóng bỏng. Mặt khác, đầu kia lại sinh ra khí tức âm hàn. Toàn thân của nó óng ánh như ngọc. Phương Chí Thành có thể cảm giác được trong hỏa long hai đầu này có âm thanh trái tim đang đập, nóng bỏng và âm hàn vô cùng yêu dị, rõ ràng cho thấy lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, làm cho linh hồn và thân hình của hắn bị ảnh hưởng, toàn lực chống lại mới cảm thấy hơi thoải mái hơn một chút. Phương Chí Thành, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, nhưng mà ta có thể đối phó với những kẻ khác. Hỏa long hai đầu óng ánh, bốn mắt yêu dị nhìn qua Phương Chí Thành. Lúc này bên ngoài không gian hóa lỏng, bây giờ hỏa diễm màu xanh ra trời bộc phát, biển lửa bao phủ đệ tử Thải Hồng Cốc ở bên dưới. Trốn đi, chạy mau. Nhiệt độ thật đáng sợ, thân thể của ta đang bị hòa tan. Cứu mạng, linh hồn của ta đang bị ngọn lửa này thiêu đốt. Một đệ tử Thải Hồng Cốc thét lớn, trực tiếp lùi lại. Nhiệt độ khủng bố này bao phủ khắp nơi, không người nào dám chống cự lại. Dưới phá giới cảnh, chỉ cảm nhận khí tức của nó tỏa ra đã không thể động đậy được nữa. Một đệ tử Thải Hồng Cốc đùi lại thật nhanh, nhưng tốc độ của hỏa diễm màu xanh còn nhanh hơn nhiều. Trong nhiệt độ khủng bố và khí tức âm hàn, tất cả mọi người trực tiếp bị áp chế vô hình, càng áp chế linh hồn, đầu óc mê bội, tốc độ tự nhiên giảm nhiều cũng có thể không nhúc nhích được. Một đệ tử Thải Hồng Cốc trực tiếp bổ trón, bây giờ hỏa diễm màu xanh ra trời giữa không trung đột nhiên phun trào như núi lửa, biển lửa bao phủ khiến không gian này bây giờ bị vào nuốt bên trong. Cứu mạng! Trong khoảnh khắc, có một ít đệ tử Thải Hồng Cốc đang chạy ra xa bị thôn phệ. Hỏa diễm bao phủ các nơi đều là tiếng các đệ tử kêu thảm thiết. Sau đó thân xác và linh hồn đều hóa thành tro tàn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vô số đệ tử bỏ mạng đường trường. Có hồn anh bỏ chạy, nhưng bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô. Không ai có thể ngăn cản hỏa diễm này. Một khi bị ảnh hưởng sẽ tan thành mây khói, không ngừng có đệ tử Thải Hồng Cốc bị hỏa diễm thôn phệ, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như hung thú máu ăn, một khi tôn phệ là tan thành mây khói, kết cục hồn phi phách tán. Nhanh lên, chúng ta hãy mau chóng liên thủ để bày trận pháp chống cự, nếu không không kịp nữa. Hơn 10 tên phá giới cảnh hoảng sợ, thân ảnh không ngừng chấn động. Bọn họ nhanh chóng ngăn cản trước hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố, hoàn toàn không do dự chút nào. Từng đạo nguyên lực ngưng tụ giữa thiên địa, năng lượng khủng khiếp bộc phát, làm không gian chấn động dữ dội. Cùng lúc đó là tiếng hồ gầm vang vọng hư không, trước mặt hơn 10 cường giả phá giới cảnh ngưng tụ một con mãnh hổ. Đây là cử hổ có lần phiến màu xanh, quanh người còn có điện quang lập lòe, nó mang theo uy thế thôn phệ tất cả, ánh mắt nhìn chăm chăm làm nhiều người sợ hãi. Thân thể cử hổ đứng thẳng, hổ trảo cầm đại đao màu vàng dài vài chục thước giơ lên cao. Trong lúc mơ hồ, sấm gió cuồn cuộn, sát khí lan tràn ra bốn phía. Cùng một thời gian, hộ trưởng của Lục Tiêu Du nâng huyết lục lên kéo lên một đường dài, không gian trước mặt sinh ra gợn sóng dữ dội. Duệ kim hồn đao nhìn chăm chăm vào, kim thuộc tính quyền lực lan tỏa ra chung quanh, huyết lục khống chế kim thuộc tính quyền lực, thân hổ khổng lồ kim quang đại phóng, hộ trảo huy đao chém xuống. Đao quang màu vàng vừa ra, cả không gian trực tiếp run rẩy, sau khi bao phủ không trung, hiện lộ vết nứt không gian thật dài, trong đó ẩn chứa linh hồn lực không đầu không có. Một đao này chém thẳng đến người trưởng lão phá giới cảnh. Một đao chém xuống như rút xương đoạn thủy, hào quang đen kịt tỏa ra kim sắc quang mang sáng ngời. Lập tức một trưởng lão của phá giới cảnh, Thải Hồng Cốc, bị chém thành huyết vụ. Nhìn thấy một trưởng lão phá giới cảnh bị diệt rồi, thân ảnh mọi người lui ra phía sau. Trận pháp đã bị phá, bọn họ cũng bị ảnh hưởng lớn. Hôm nay, ta sẽ đại khai sát giới, ta sẽ làm các ngươi hối hận. Thân hồ khổng lồ gầm lên, Lục Tiêu Du bây giờ cầm huyết lục trong tay. Năng lượng thiên địa trở trên bây giờ vô cùng cuồng bạo. Khí tức Lục Tiêu Du đột nhiên biến hóa ngập trời. Nhanh liên thủ giết kẻ này. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh thét lớn. Ngay sau đó cùng động thủ, từng lực công kích vô cùng khủng bố bộc phát, nhắm thẳng vào thân hồ của Lục Tiêu Du. Giết! Hồ gầm dữ dội, Lục Tiêu Du không nhìn thẳng công kích của mọi người. Thân hình khổng lồ, không tiến không lui. Lần phiến trên người sinh ra điện quang. Hộ trưởng cầm huyết lục vẽ một vòng, một đạo đao quang dài 1000 mét chém thẳng tới phía trước. Duệ kim hồn đao, hàn băng hồn đao, hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao. Từng tiếng tét lớn vang lên, từng đạo đao mang phá không chém thẳng về phía trước, kéo lên từng đạo quang nhận trong ánh mắt áo nghĩa đặc biệt. Không gian chung quanh bị chém ra từng khe nứt rất lớn. Từng đạo đao mang mang theo khí thế bàng bạc như vạn mã lao nhanh. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Tiêu Du trực tiếp bổ ra 4 đao, 4 loại thuộc tính áo nghĩa bao phủ thiên địa. Mấy đạo công kích khủng bố này đánh thẳng lên thân hồ của Lục Tiêu Du. Thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du hoàn toàn không tránh né gì. 4 đạo đao mang vô cùng sắc bén, nhanh chóng sinh ra tiếng xé rách không gian điếc tai. Nhưng nơi không gian đi qua, từng vết nứt không ngừng vang lên liên tục. Từng đạo công kích đánh vào thân hồ của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chỉ hơi lảo đảo mà thôi. Thanh linh khải giáp, tư hình thái thứ hai hổ biến, có lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Lực phòng ngự làm cho người ta phải trợn mắt, há hốc mồm, dường như không tin vào mắt mình về những sự kiện mình vừa mới nhìn thấy. Lục Tiêu Du chém ra 4 đao, thẳng vào 4 trưởng lão phá giới cảnh. Bọn họ bị chém thành 2 khúc, hoàn toàn không có lực chống cự. Thậm chí, những đời đao quang đi qua, mặt đất chấn động, trực tiếp rạn nứt ra những khe hở thật sâu. Núi lớn sụp đổ, cự thạch dường như tàn nát. 4 đao khủng bố như vậy, khí thế ngút trời vô cùng. Mỗi 1 đao như thế đều có lực công kích cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thân hổ của Lục Tiêu Du và đại đao trong tay của hắn, thân đao bộc phát sát khí dữ dội, cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng hãi hùng khiếp vía, tự dưng phát lạnh. Thời không lao ngục, Lục Tiêu Du bây giờ cầm chặt huyết lục, hoàn toàn không trì hoãn thêm chút nào. Không gian chung quanh run lên, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh. Lục Tiêu Du dùng kim thuộc tính làm dẫn đường, cuối cùng thổ thuộc tính uy năng 16 lần, thời không lao ngục lấy bản thân làm trung tâm lan tỏa ra các hướng khác, trực tiếp bao phủ chung quanh cả không gian. Thổ thuộc tính ngăn cản mọi người thoát thân. Coi chừng! Phương Chí Thành kinh hãi, trong ánh mắt 5 trưởng lão phá giới cảnh bị giết, sắc mặt của hắn ngưng trọng tới tận cùng, thét lên một tiếng. Hỏa thuộc tính, nguyên lực mình bùng hoạt động, hắn muốn phá vỡ không gian hỏa thuộc tính màu xanh này. Trong không gian hỏa thuộc tính này, hỏa long gào thét dữ dội, hỏa diễm trong không gian nhanh chóng bao phủ toàn thân Vương Chí Thành. Sắc mặt của Vương Chí Thành khó lập tức, bây giờ tiếp chiêu của hỏa long. Trong thời gian ngắn, không cách nào thoát khỏi được nó, đành trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đi chết đi! Trong thổ thuộc tính, thời không đào ngục bây giờ, Lục Tiêu Du vung tay vỗ một trường. Đột nhiên, đào quang chém thẳng tới phía trước, lập tức bổ một tên phá giới cảnh sơ dài thành huyết vụ. Trường đã thải Hồng Công tu vi phá giới cảnh kinh hãi nhìn Lục Tiêu Du. Bọn họ bị áp chế trong không gian này, thân hình di động một bước cũng rất gian nan. Đào mang chém tới, mỗi khi vùng một đào là một trường lão và phá giới cảnh hóa thành huyết vụ. Đều đi chết cả đi! Lục Tiêu Du quát to một tiếng, huyết đục trong tay liên tục chém xuống. Một bột đào, Lục Tiêu Du chém ra đều cắt vỡ không gian, khe hở đen kịt chợt lóe. Lúc đó đều có người bị chém thành hai nửa. Trong thời gian ngắn, sau đạo đào mang của Lục Tiêu Du chém chết bốn cường giả phá giới cảnh, trong đó một linh hồn phân thân và một hồn ảnh bị đào quang chém chết. Thân ảnh Hồng Kiền lao đi, hắn ta muốn bỏ trốn, nhưng thân thể lại bị trói buộc làm hắn vô lực phản kháng. Đào mang chém xuống, hắn hóa thành tro tàn. Sau khi bảo phủ không gian, hắn giống như là sát hàng lâm, bây giờ vô cùng là khó coi. Còn lại ba trưởng lão tu vi phá giới cảnh, trong đó hai phá giới cảnh trung giai, một phá giới cảnh cao giai. Lúc này bọn họ rất bàng hoàng. Vô liêm sỉ, diệt kẻ này! Ba trưởng lão thực lực mạnh nhất, lúc ban đầu còn chưa thích ứng không gian thổ thuộc tính, lúc này cũng ổn định một chút, nhưng bọn họ vừa mới thích ứng thì các trưởng lão phá giới cảnh khác đã bị Lục Thiêu Du chém chết. Lão giả tu vi phá giới cảnh cao giai, thực lực cường hãn nhất, hắn ổn định thân thể, cũng tu luyện thổ thuộc tính áo nghĩa, tuổi chừng như là lục tuần, dáng người tráng kiện, thổ thuộc tính áo nghĩa mênh mông lan tỏa ra chung quanh. Lão giả phá giới cảnh cao giai ngăn cản phần lớn lực áp chế từ không gian của Lục Thiêu Du. Trong tay của hắn bây giờ đang cầm một thanh linh khí, một đạo linh mang chém thẳng vào ngực Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười lạnh, không gian chung quanh của người hắn bây giờ thác loạn, không ngừng biến hóa. Cường giả phá giới cảnh cao giai đánh xuống một đao, đánh thẳng vào lồng ngực của Lục Tiêu Du. Đao mang chém thẳng vào cánh tay trái của Lục Tiêu Du. Dưới một đao này, đao mang chém nát lần phiến trên vai hổ, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau đó, thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du có điện quang tuôn ra. Điện mang này làm thân thể lão giả phá giới cảnh cao dài run run hẳn lên. Hắn chém một đao vào vai của đối phương, nhưng phát hiện dao đã kẹt vào vai của Lục Tiêu Du, hoàn toàn không thể rút ra ngoài được. Phá giới cảnh cao dài thì như thế nào? Đi chết đi! Lục Tiêu Du nhìn chăm chăm gần trong càng tấc, huyết đục trong tay đảo qua một đao này, cho dù là cường giả phá giới cảnh cao dài cũng không thích ứng được, bị một đao chém thành hai mảnh. Ta hiểu với người. Lục Tiêu Du bây giờ huyết vụ tung bay, đột nhiên có tiếng gầm vang lên, vang vọng cả hư không. Lập tức hai đạo lưu quang phóng lên trời, linh hồn phần thân và hồn anh phá giới cảnh cao dài đã chạy ra rồi, cũng tức giận đến mức tận cùng rồi, lướt thẳng vào mi tâm của Lục Tiêu Du. Lão giả phá giới cảnh cao dài có mục đích không cần nói cũng biết, muốn trực tiếp đoạt sát Lục Tiêu Du. Hắn không ngờ thân thể của mình lại bị tiêu diệt. Phá giới cảnh cao dài bị một đao cản Lục Tiêu Du, phá giới cảnh sơ dài diệt bản thể. Đối phương dùng một đao đổi một đao, mà đao của mình không thể lấy mạng đổi. Đối phương vô cùng mưu mô, đây là điểm làm cho hắn nghi hoặc nhất. Đương nhiên, hồn anh cùng linh hồn phân thân của lão giả phá giới cảnh cao dài rất tức giận. Thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du không tránh, không né, tùy ý người này đoạt xá cũng tùy ý cho hắn tiến vào linh hồn, không gian của mình. Lục Tiêu Du không tránh cũng không né, tất cả vẫn như tưởng tượng. Lão giả tu vi phá giới cảnh cao giai này bị giam trong một không gian khác, sau đó bị cây đao màu vàng triệt hồn phi phách tán, bây giờ trốn cũng trốn không thoát. Hơn 10 người phá giới cảnh, lúc này chỉ còn lại hai phá giới cảnh trùng giai cuối cùng. Hai người nhìn lão giả phá giới cảnh cao giai cường hãn bị tiêu diệt, lúc này đều hít lạnh một hơi. Bọn họ rung động thật lớn. Hai phá giới cảnh trùng giai thôi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, nhìn thấy linh hồn phân thân và hồn anh của lão đại giả phá giới cảnh, bây giờ tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn đoạt xá, đây là việc không tầm thường. Nhưng mà hai người không nghĩ tới, hai người khẩn trương nhìn Lục Thiếu Du, chỉ thấy Lục Thiếu Du không ngừng rùn lên, trực tiếp hút bọn họ vào trong đao trên vai. Máu tươi bắn tung tóe. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Lục Thiếu Du hoàn toàn không để ý đến thương thế trên người và máu tươi trên bả vai. Sát khí ngập trời, trực tiếp vượt qua không gian, lao tới trước mặt hai phá giới cảnh trùng gia kia. Lục Thiếu Du, dừng tay cho ta, dừng tay. Phương Chí Thành thét lớn, sắc mặt tái nhợt. Hắn lúc này bị giam trong không gian hỏa diễm, hắn căn bản không thể phá vỡ, nhiệt độ cực kỳ cao và khí tức âm hàn đã áp chế hắn một lần. Và lúc này, Phương Chí Thành bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ, nhưng không gian này chỉ có thể vây khốn được Phương Chí Thành. Lục Thiếu Du tự biết mình không có thái độ và không có thái cổ U Minh Viêm thì hắn cũng không thể làm gì được mình. Cho dù biết có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn thử một lần xem sao. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hổ gầm lại vang lên. Thiếu Du vượt qua không gian, hắn lao thẳng về phía hai phá giới cảnh trùng dài. Sau khi toàn thân sôi trào ra, quỷ mộc hồn đao, huyệt lục đánh ra một đạo đao mang lập tức bổ ra, thổ thuộc tính thời không lao ngục chém thẳng vào hai người tù vì phá giới cảnh trùng dài đang cố gắng thoát thân ở ngoài kia, quả thần vô cùng dũng mãnh. Đao mang xuyên thủng thân thể hai người này cũng không có màu tươi phun ra, giống như là không phải chém vào hai người mà là chém vào hư không. Hai người phá giới cảnh trung giai nhanh chóng lúc bây giờ tiêu tán trong hư vô, thổ thuộc tính thời không đào ngục lập tức tan vỡ, từng miếng đất không gian lan tràn trên bầu trời, lộ hào quang thâm thúy đen kịt. Thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du trực tiếp bị trọng kích, miệng phun ra máu tươi, bây giờ đùi ra phía sau. Lúc này lần phiến trên người của hắn vỡ nát, máu tươi tuôn trào. Đều chết cả, những trưởng lão kia đều chết cả rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các bác, các chú, các đệ tử nhìn lên không trung, tất cả trưởng lão thực lực cường hãn đều bị Lục Thiếu Du một đao chém giết. Nhìn thân ảnh khổng lồ tỏa ra sát khí khổng lồ, nhìn chăm chăm vào những người làm ra cái này như bọn họ. Trong lòng bọn họ thấy vậy chợt run rẩy. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh đã đến không còn ai, không ai có thể ngăn cản thái cổ U Minh Viêm trút xuống. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ các nơi. Trốn chạy, chạy mau thôi. Tất cả đệ tử thải hồng cốc rúng động. Hỏa diễm màu xanh da trời này rất khủng bố vô cùng. Nhiệt độ không phải hàn khí lạnh giá đã làm linh hồn bọn họ run lên, rung động khó ức chế vô cùng. Chỉ trong chốc lát, một đám đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ. Trong nháy mắt, bọn họ bị đốt thành tro bụi. Căn bản không có bất cứ lực phản kháng nào. Hồn anh nhanh chóng, bây giờ là thoát đi, nhưng hỏa diễm màu xanh da trời căn bản không tha bọn họ. Linh hồn bọn họ bị áp chế vô cùng dữ dội. Hỏa diễm màu xanh da trời quét qua, tất cả hồn anh bị thiêu đốt một cách không thường tiếc. Không ai có thể đào thoát khỏi phạm vi hỏa diễm bao phủ cả. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc bây giờ, tiếng kêu gào nhanh chóng bị hỏa diễm thôn phệ mất. Các đệ tử thải hồng cốc bị hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Đây quả là tràn đồ sát siêu cấp, cảnh tượng rất đáng sợ vô cùng. Trốn đi, chạy mau lên, cứu mạng, hỏa diễm này không thể ngăn cản, linh hồn và nguyên lực phòng ngự không được. Một đệ tử thải hồng cốc bố trí thủ đoạn phòng ngự, hào quang bao phủ nhưng vẫn bị hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ toàn thân, hài cốt không còn gì, hồn phi phách tán. Ánh mắt của Phương Chí Thành sùng huyết, ra tay với hỏa long đối diện, nhưng lại không làm nên chuyện nhiều gì cả, khó có thể phá vỡ được thế giới thái cổ U Minh Viêm ra ngoài. Giờ phút này, không gian thái cổ U Minh Viêm không ngừng rung động, hỏa diễm bắn ra chung quanh, không ngừng bao phủ các nơi. Phương Chí Thành, tu vi ngộ chân cảnh, lực công kích của hắn rất mạnh, nếu không phải đang ở trong nội thế giới thái cổ U Minh Viêm cũng không thể ngăn cản hắn được đâu. Tất cả trường hợp lão thải hồng cốc đều bị đánh chết. Trong nội tâm của hắn, đau đớn đến nhỏ máu. Hơn 10 phá giới cảnh bị đánh chết, đây tuyệt đối là vượt qua một nửa thực lực